Đế Bá, chương 5312, Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Độ Hiền Tổ, người khoác tiên y, mọi người vốn cho rằng có thể lấy được tiên binh, nhưng là, không nghĩ tới, tại cuối cùng thời điểm, lại là sắp thành lại bại, y nguyên không thể lấy được tiên binh, bị tiên quang chui vào trong lỗ sâu đục, Biên Độ Hiền Tổ cũng thiếu chút mất mạng. Một màn này, là cỡ nào để cho người ta tiếc hận. Chính là Biên Độ Thế Gia trong lòng cũng là tiếc hận không thôi. Nếu để cho bọn hắn Biên Độ Thế Gia đạt được tiên binh mà nói, đối với bọn hắn Biên Độ Thế Gia tôi nói, vậy sẽ là ý vị như thế nào đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là để tiên quang chui vào trong lỗ sâu đục. Kết quả như vậy Biên Độ Thế Gia cũng không muốn nhìn thấy. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng đều muốn bổ tốt tiên y. Đáng tiếc, tiên y cũng không phải là thế gian đồ vật, căn bản là bổ không tốt. Bọn hắn Biên Độ Thế Gia đã từng thử qua, nhưng là, sử dụng các loại thủ đoạn đằng sau, cuối cùng vẫn không có khả năng bổ tốt tiên y, đáng tiếc, còn kém một chút xíu. Tất cả mọi người thấy được Biên Độ Hiền Tổ đã tới gần tiên binh, cuối cùng lại sắp thành lại bại. Coi như mọi người không thể được đến tiên binh, nhưng, cũng muốn nhìn một chút tiên chân chính uy lực, hiện tại xem ra, chỉ sợ là cơ hội không lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại rất nhiều người không khỏi tiếc hận thời điểm, đột nhiên, vô thượng thần uy lập tức bộc phát, đáng sợ vô thượng thần uy trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Tại đột nhiên bộc phát thần uy chính là từ trên bầu trời trong mây mù bạo phát đi ra, tại dưới tiếng vang. Oanh, này, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt cuốn tới, trong một chớp mắt bỏ thêm vào toàn bộ thiên địa, như là từng vòng mặt trời nổ tung một dạng, thần uy đánh thẳng tới. Dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt này, có thể san bằng ngàn vạn ngọn núi, tại dạng này thần uy trùng kích phía dưới, mặc kệ là cường đại cỡ nào tu sĩ đều sẽ cảm giác có thể trong nháy mắt đem chính mình hủy diệt. Chính nhất chí tôn, thần uy này trong nháy mắt bộc phát trong một chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên, có người hét lên một tiếng, không khỏi rùng mình. Chính nhất chí tôn xuất thủ, trong nháy mắt này bộc phát thần uy thời điểm. Để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi run lên một cái, đáng sợ thần uy nghiền ép mà qua, để cho người ta không khỏi vì đó thở dốc. Trong chớp mắt này, quản chi chính nhất chí tôn cũng không có lộ mặt, nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Vào giờ phút này, có một vị vô thượng thần linh liền sừng sững trước mặt mình, tại hắn trong lúc phất tay, liền có thể trong nháy mắt phá hủy mọi người hết thảy trước mắt. Thậm chí, hắn tại một cái trong nháy mắt. Liền có thể trong nháy mắt chém giết bọn hắn những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão này. Chính nhất chí tôn, hắn còn chưa lộ mặt, vừa bạo phát phía dưới, thần uy lăng thiên, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, không ít tu sĩ cường giả tại cường đại như thế thần uy phía dưới, trong nháy mắt oanh nằm tại đất, đầu dạp xuống đất. Chính nhất chí tôn, sự cường đại của hắn đây là không thể nghi ngờ, lấy thực lực của hắn, trong chớp mắt này. Có thể nghiền ép ở đây tất cả tu sĩ cường giả. Chính nhất chí tôn muốn xuất thủ, cảm nhận được cường đại như thế thần uy đằng sau, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi kính sợ mà nhìn xem trên bầu trời mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nhất chí tôn như không thể thành công, người nào có thể thành. Quản chi là như bát kiếp huyết vương nhân vật như vậy, nhìn xem chính nhất chí tôn xuất thủ, cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng. Không dám có chút khinh mạn. Trên thực tế, nào chỉ là bát kiếp huyết vương, chính là bàn nhược thánh tăng, ngũ sắc thánh tôn bọn hắn dạng này tứ đại tông sư, nhìn thấy chính nhất chí tôn sắp xuất thủ, cũng giống vậy là thần thái ngưng trọng lên. Chính nhất chí tôn cùng Phật Đà chí tôn nổi danh, thực lực bọn hắn cường đại, đó là có thể cùng bát thất đạo quân ngang hàng, thử nghĩ một chút, đây là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Giờ này khắc này, đối mặt tiên binh dụ hoặc như vậy, chính nhất chí tôn dạng này nhân vật tuyệt thế cũng không giữ được bình tĩnh, không thể không ra tay đi đoạt tiên binh. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bầu trời tối sầm lại, trong chớp mắt này. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ thấy trên bầu trời hạ xuống gió xoáy mây đen vờn quanh, giống như che đóng toàn bộ bầu trời. Dạng này gió xoáy từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt này. Tựa như là nghiền nát toàn bộ không gian, tựa như là muốn đem toàn bộ thiên địa nghiền vỡ nát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác lực lượng cường đại vô cùng áp chế ở trong lòng của mình, không chỉ là để cho người ta vì đó thở dốc, thậm chí để cho người ta có quỳ xuống cung bái xúc động. Lực lượng như vậy thật sự là quá cường đại, bất kỳ người nào đều cảm giác tại dưới lực lượng như vậy, chính mình căn bản là nhịn không được. Tại dạng này một cỗ lực lượng phía dưới, không phải ngã vào tại đất cúng bái, chính là bị nó trong nháy mắt nghiền vỡ nát. Tại thời khắc này, trong gió xoáy vươn một cây lão thủ này khô cạn, khiến người ta cảm thấy không có bao nhiêu huyết khí, nhưng là, tại thời khắc này, lão thủ rủ xuống từng đạo hỗn độn pháp tắc. Mỗi một đạo hỗn độn pháp tắc thô to không gì sánh được, tựa hồ mỗi một đạo hỗn độn pháp tắc có thể áp sập chư thiên. Ở thời điểm này, hỗn độn pháp tắc quanh quẩn lấy lão thủ, hỗn độn pháp tắc tạo thành một tầng lại một tầng phòng ngự, tựa hồ ngăn cách thiên địa, bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị hỗn độn pháp tắc chỗ ngăn lại, tựa hồ cường đại tới đâu công kích đều không thể đánh xuyên dạng này hỗn độn pháp tắc phòng ngự một dạng. Nhưng, chính nhất chí tôn thủ đoạn không chỉ có ngừng ở đây. Tại thời khắc này, nghe được keng keng keng thanh âm vang lên. Tại, keng, keng, keng, trong thanh âm, chỉ gặp kim quang hiển hiện, sán lạn kim quang trong nháy mắt chiếu xạ thiên địa, giống như mặt trời từ mặt biển từ từ bay lên. Kim quang lóng lánh ba quang có thể trong một chớp mắt chiếu sáng tất cả mọi người con mắt. Tại keng keng keng trong thanh âm, chỉ gặp áo giáp bao trùm, trong nháy mắt, kim quang lóng lánh bao tay xuyên tại trên lão thủ. Kim quang lóng lánh bao tay xuyên tại trên tay thời điểm, toàn bộ thủ sáo tựa như là vảy rắn màu vàng đồng dạng, trên kim lân có đường vân, tất cả kim lân đường vân hợp lại, tựa như là một vòng mặt trời mới mọc màu vàng đồng dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi mặc thủ sáo đại thủ nắm một cái thời điểm, thiên địa chấn động một chút, trong chớp mắt này, giống như toàn bộ thiên địa bị giữ tại trong bàn tay này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm run lên một cái, bởi vì kim lân thủ sáo một nắm, tất cả mọi người cảm giác mình tính mệnh bị giữ tại trong đại thủ này. Thôn thiên kim lân thủ sáo, nhìn thấy thủ sáo này xuyên tại chính nhất chí tôn kim lân thủ sáo, có đại giáo lão tổ không khỏi vì đó một tiếng kinh hô. Đây là thôn thiên đạo quân lấy tự thân lân giáp tạo thành đạo quân chi binh. Thôn thiên đạo quân lấy chính mình lân giáp tạo thành binh khí nha. Nghe được lời như vậy, làm cho tất cả mọi người đều trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Mọi người đều biết, thôn thiên đạo quân chính là yêu tộc thành đạo, hắn chân thân là một đầu mãng xà, trở thành một đời vô địch đạo quân. Thôn thiên đạo quân làm mãng xà, hắn mỗi đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ lột ra chính mình ra rắn. Món này, thôn thiên kim lân thủ sáo, chính là thôn thiên đạo quân lấy chính mình lột ra đến chỗ ra rắn chế tạo đi ra vô địch đạo quân chi binh. Ở thời điểm này, chính nhất chí tôn mặc, thôn thiên kim lân thủ sáo, mà đến, đây là ý vị như thế nào? Chính nhất chí tôn thực lực đó đã đầy đủ cường đại, đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại hắn còn mặc. Thôn thiên kim lân thủ sáo, cái này sẽ là cường đại đến như thế nào trình độ đông? Ở thời điểm này, chỉ gặp chính nhất chí tôn bàn tay xòe ra, kim quang lóng lánh, giống như vô tận kim quang trong chớp mắt này bầy khắp đại địa, đại thủ này dương ra. Cũng rất giống đem toàn bộ thiên địa giữ tại ở trong tay. Tại tất cả mọi người cứng lại hơi thở phía dưới, chính nhất chí tôn đại thủ đã chộp tới tiên binh. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, đều không muốn không nguyện ý bỏ lỡ, càng nhiều người trong lòng cầu nguyện, hy vọng chính nhất chí tôn có thể thành công, nếu như chính nhất chí tôn đều lấy không xuống thanh tiên binh này, chỉ sợ không còn có người có thể lấy xuống được. Tại đại thủ chụp vào tiên binh thời điểm, vệt lãnh quang nha bạch kia lóe lên, trong nháy mắt bắn về phía chính một chính nhất chí tôn đại thủ. Nghe được, răng rắc, thanh âm vang lên, chỉ gặp lãnh quang nha bạch trong nháy mắt đánh xuyên hỗn độn pháp tắc phòng ngự, lưu lại một cái nhỏ bé không gì sánh được vết thương. Nhưng, phòng ngự nhận cường đại nhất công kích, trong nháy mắt bị đụng nát, vết nứt hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt liền đánh xuyên hỗn độn pháp tắc phòng ngự. Cái này khiến tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó hãi nhiên, đây là cường đại cỡ nào, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chính nhất chí tôn là cỡ nào cường đại, hắn hỗn độn pháp tắc phòng ngự, ở đây bất luận kẻ nào đều khó có khả năng công phá. Nhưng, lãnh quang nha bạch lại tại trong nháy mắt đánh xuyên, đây là việc thập phần khủng bố. May mắn là, nghe được, keng, một tiếng vang lên. Mặc dù vệt lãnh quang nha bạch này đánh xuyên hỗn độn pháp tắc phòng ngự, nhưng, lại bị mặc trên tay chính nhất chí tôn Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo chỗ ngăn trở. Nhìn thấy Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo đỡ được Việt Lãnh Quang Nha Bạch này, lập tức để mọi người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng, chính là trong một chớp mắt này, tiên binh nở rộ từng sợi Lãnh Quang Nha Bạch, từng sợi Lãnh Quang Nha Bạch trong nháy mắt bắn ra. Phanh, một tiếng vang lên, tại Lãnh Quang Nha Bạch đánh xuyên phía dưới, chính nhất chí tôn hỗn độn pháp tắc triệt để vỡ nát. Nghe được, keng, keng, keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và chạm thanh âm vang lên, mọi người thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp từng sợi Lãnh Quang Nha Bạch giống từng nhánh ngân châm một dạng đâm vào trên Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo. Ở thời điểm này, Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo giống như là mọc đầy mọc gai con nhím, mà dùng Lãnh Quang Nha Bạch đâm vào rất sâu, tựa hồ kém một chút là có thể đem Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo đâm xuyên qua. May mắn, Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo không để cho mọi người thất vọng, mặc dù từng sợi Lãnh Quang Nha Bạch đâm vào Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo, nhưng cuối cùng vẫn là không có đâm xuyên nó, chính nhất chí tôn đại thủ hướng tiên binh chụp tới. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người trước mắt lóe lên thời điểm, chính nhất chí tôn đại thủ đã cầm tiên binh. Tốt, nhìn thấy một nắm ở tiên binh, lập tức một trận hoan hô thanh âm vang lên. Thành công, nhìn thấy chính nhất chí tôn đại thủ một mực nắm chặt tiên binh, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng nhịn không được hoan hô, hưng phấn không gì sánh được. Chính nhất chí tôn không hổ là chính nhất chí tôn, không hổ là đương kim Nam Tây Hoàng tồn tại cường đại nhất, hắn thật thành công. Liền xem như đại giáo lão tổ, tận mắt thấy một màn này, cũng không khỏi vô cùng kích động. Bao nhiêu người chết thảm tại Lãnh Quang Nha Bạch phía dưới, cuối cùng ngay cả tiên binh đều không có bôi đến, liền một mệnh ô hô. Chính là Biên Độ Hiền Tổ, mặc một thân tiên y, nhưng là, hắn mặc dù tới gần tiên binh, giống nhau là không có sở đến tiên binh. Có thể nói, từ đầu đến cuối, chính nhất chí tôn là người duy nhất sở đến tiên binh. Cách chương.